Thái tử Phi phá án như thần, chương 192, cuốn sách biến mất một cách bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người im lặng một lúc, Tôn Chiêu An là người đầu tiên nhíu mày nói. Nhưng như Xuân Hạ cô nương đã nói, trong khoảng nửa canh giờ mà Trung cô nương mất tích, nàng chỉ ở một mình, ngoài cô nương ấy ra, và người nghi là hung thủ đã bôi thuốc cho Trung cô nương. E rằng không ai khác biết điều gì đã xảy ra vào ngày hôm đó và tại sao Trung cô nương lại nói rằng chỉ có mình nàng bị bỏ rơi. Phùng Đại Lực bối rối nói, có thể nàng đã gặp một người quen cũ nào đó đang sống tốt dưới triều đại mới, khiến nàng cảm thấy không công bằng và đau khổ. Vấn đề lớn nhất của nhà họ Trung là đứng nhầm phe, nhưng có không ít gia tộc từng nhanh chóng bỏ rơi hoàng gia cũ và quay sang ủng hộ triều đại mới, nên hiện tại họ phát triển rất thịnh vượng. Trước đây, địa vị của nhà họ Trung không thấp, nhưng bây giờ, cuộc sống của Trung cô nương thậm chí còn tệ hơn nhiều người từng phải quỳ lạy nàng. Sự chênh lệch tâm lý này thực sự không dễ dàng để chấp nhận. Lộ Doãn nghe Phùng Đại Lực nói xong, quay sang Xuân Hạ hỏi. Cô nghĩ thế nào? Cô là người luôn ở bên cạnh Trung cô nương, chắc hẳn cô hiểu rõ nàng nhất. Xuân Hạ cắn môi, lắc đầu nói. Nô tì không biết, nhưng trước đây, khi cô nương còn ở giáo phường, cũng có một số kẻ đàn ông bị ổi từng mơ mộng về cô nương, nhưng cô nương không thèm để ý đến họ. Những kẻ đó đến tìm cô nương để làm nhục, cô nương tức giận đến mức run lên, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến chảy máu, nhưng nàng không khóc. Cô nương thường nói rằng, khóc là việc của kẻ yếu, nàng có thể là kẻ yếu, nhưng không muốn làm kẻ yếu trước những kẻ bị ổi đó. Mọi người ngạc nhiên, Trung cô nương thực sự kiên cường hơn họ tưởng. Tôn Chiêu An lại nói, nhưng đó là trước mặt những kẻ đàn ông bị ổi kia phải không? Cô cũng đã nói, Trung cô nương trước đây không thèm để ý đến họ, điều đó chứng tỏ cuộc sống của họ không có nhiều điểm giao thoa với cô nương. Những kẻ đàn ông đó đến làm nhục cô nương có thể tức giận, nhưng sẽ không có nhiều cảm xúc. Nhưng nếu cô nương gặp một người phụ nữ có cùng độ tuổi và xuất thân tương tự, cuộc sống của cô nương lại khốn khổ trong khi người đó sống sung sướng. Sự so sánh đó mới là điều gây ra sự đau khổ nhất. Nói đến đây, Tôn Chiêu An cũng cảm thấy cách suy nghĩ của mình hơi quá đơn giản. Anh ta bối rối xoa mặt, nói. Tôi chỉ nói đại khái thôi, mọi người đừng để ý. Không, tôi nghĩ Tôn Chiêu An nói cũng có lý. Tô Lưu Nguyệt liếc nhìn anh ta một cái, nói. Sự đố kỵ thường không nảy sinh khi đối diện với những người khác xa mình, mà thường nảy sinh giữa những người có nhiều điểm tương đồng. Ví dụ, trong một gia đình, chị em thường chỉ so sánh với những người chị em khác, rất ít khi so sánh với anh em hoặc người lớn tuổi hơn. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một khả năng, cũng không loại trừ các khả năng khác. Lộ Doãn gật đầu, đúng vậy, nhưng đó cũng là một hướng điều tra. Xuân Hạ cô nương, cô có biết những cô nương từng thân thiết với Trung cô nương trước đây? Những người hiện vẫn ở kinh đô mà gia đình họ không bị liên lụy bởi sự thay đổi triều đại là ai không? Xuân Hạ sững sờ, mắt đỏ hoe, có rất nhiều người như thế, sau khi nhà họ Trung sụp đổ, nô tì cảm thấy bất công cho cô nương nên cũng có chú ý đến những chuyện như vậy, nhưng nô tì chưa bao giờ dám nói với cô nương. Tốt lắm, Lộ Doãn lập tức nói, phiền cô kể lại từng tên một cho tôi nghe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lộ Doãn gọi người ghi lại những cái tên mà Xuân Hạ cung cấp, Tô Lưu Nguyệt đã bước sang một bên và bắt đầu cẩn thận xem xét căn phòng này. Căn phòng ngủ không lớn, dưới chân giường có một bàn trang điểm, cạnh đầu giường là một cái ghế dài, bên cạnh ghế dài là một giá sách, trên đó chứa đầy sách. Căn phòng này có bố trí rất truyền thống, từ cửa lớn bước vào là sảnh nhỏ, bên trái sảnh là thư phòng, bên phải là phòng ngủ. Thông thường, trong những căn phòng đã có thư phòng đi kèm, rất hiếm khi đặt thêm một giá sách trong phòng ngủ. Nhưng phòng của Trung cô nương không chỉ có, mà còn đầy ắp sách, điều này cho thấy nàng thực sự yêu sách. Tuy nhiên, khi ánh mắt của Tô Lưu Nguyệt lướt qua giá sách, cô bỗng nhiên dừng lại. Cô nhận thấy giá sách này có 3 tầng, không lớn, chiều rộng chỉ bằng một người đàn ông khỏe mạnh, tầng 1 và tầng 2 chứa đầy sách. Tầng 3 cũng đầy sách, nhưng ở góc phải lại xuất hiện một khoảng trống, do những cuốn sách khác nghiêng về phía phải, khoảng trống đó có dạng hình tam giác. Ban đầu, một khoảng trống trên giá sách không phải là điều gì bất thường, nhưng so với 2 tầng đầu tiên đầy ắp sách, khoảng trống hình tam giác ở tầng 3 này lại khá đáng chú ý. Tô Liêu Nguyệt chậm rãi bước tới và nhìn kỹ, phát hiện rằng những cuốn sách trên giá sách trông đều đã rất cũ, hoặc rõ ràng đã được lật qua nhiều lần. Tuy nhiên, những cuốn sách đặt trong phòng ngủ của Trung cô nương chắc chắn đều là những cuốn mà nàng yêu thích. Nhưng những cuốn sách trên tầng 3 gần khoảng trống lại có vẻ mới hơn nhiều so với những cuốn sách khác. Tô Liêu Nguyệt không vội vàng lấy chúng ra mà trước tiên đưa một ngón tay vào khoảng trống đó, xoa nhẹ một vòng rồi rút ra nhìn. Ngay lập tức, ánh mắt cô trở nên sâu sắc hơn. Không có chút bụi nào trong khoảng trống đó, một khoảng trống nhỏ bé như vậy, ngay cả khi người hầu dọn dẹp cũng sẽ không đặc biệt chú ý. Việc không có chút bụi nào bên trong cho thấy rằng trước đây chỗ đó rất có thể không phải là trống rỗng. Sau đó, cô mới lấy ra những cuốn sách bên cạnh và xem xét, phát hiện rằng chúng đều là những cuốn sách thuộc thể loại du ký. Cô xem qua một lúc, thấy Lộ Doãn bên kia đã gần hoàn thành việc hỏi cung, liền quay sang Xuân Hạ hỏi. Xuân Hạ cô nương, những cuốn sách này có phải là những cuốn mà Trung cô nương đã mua trong lần lẻn ra ngoài không? Xuân Hạ sững sờ, bước tới nhìn kỹ, biểu cảm trên mặt lập tức như muốn khóc. Đúng rồi, chính là chúng. Mặc dù nô tỳ không biết chữ, nhưng nô tỳ vẫn nhận ra những cuốn sách này. Đó là những cuốn mà cô nương đã tự chọn sau một thời gian dài. Trước đây, Lý Nhị Lang muốn lấy lòng cô nương, biết cô nương yêu sách, thường sai người mua rất nhiều sách về. Nhưng cô nương chỉ lật xem khi rảnh rỗi, chỉ có những cuốn sách mà cô nương luôn mang theo bên mình và những cuốn sách mới mua nửa tháng trước là cô nương trân quý nhất. Tô Liêu Nguyệt tiếp tục hỏi, vậy cô có nhớ rõ rằng Trung cô nương đã mua bao nhiêu cuốn sách lúc đó không? Xuân Hạ lập tức nói, 4 cuốn, nô tỳ là người trực tiếp mang đi thanh toán, không thể nhầm lẫn được. Trên góc phải của giá sách, có 4 cuốn sách trông khá mới. Tô Liêu Nguyệt nhìn qua một lúc, rồi hỏi tiếp, vậy cô có nhớ rằng trước đây tầng 3 của giá sách này có đầy sách không? Lúc nào cũng đầy sách, tối qua, nô tỳ mới giúp cô nương đặt lại cuốn sách mà nàng đọc trước khi ngủ vào giá, không thể có sai sót được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, khi Tô Liêu Nguyệt đặt lại 4 cuốn sách du ký vào giá sách trước mặt nàng, tái hiện lại khoảng trống vừa rồi, Xuân Hạ đột nhiên đứng hình. Sao lại, không thể nào, đêm qua cô nương đọc sách ở tầng 3, nô tỳ nhớ rất rõ, lúc đó phải dùng khá nhiều sức để nhét sách vào chỗ đó. Tô Liêu Nguyệt trong lòng đã có kết luận, bình tĩnh nói. Nơi này từng có một cuốn sách. Trung cô nương đã đặt nó cùng với 4 cuốn sách mới mua này, điều đó cho thấy cuốn sách đó rất có thể cũng là một trong những cuốn sách nàng mới có được. Và cuốn sách đó đã biến mất, cô ngừng lại một lúc rồi nói tiếp, và rất có thể hung thủ đã lấy nó đi. Mọi người trong phòng đều sững sờ, Phùng Đại Lực không kìm được hỏi. Không phải, tại sao hung thủ lại lấy sách của Trung cô nương chứ? Chẳng lẽ hung thủ là một kẻ hiếu học? Tô Liêu Nguyệt không trả lời Phùng Đại Lực, mà tiếp tục nhìn Xuân Hạ hỏi. Cô có nhớ cuốn sách đó là sách gì không? Cách chương,